Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782 chênh lệch. Tại Merseyside, quận Derby đến cùng ngày, hạm đội đường phố đối Martinez ép hỏi khiến Everton toàn đội đều cảm thấy bất an. Đến cùng Everton có thể hay không tại Goodison Park sân bóng vứt bỏ tôn nghiêm tử thủ. Cái này hố thoạt nhìn là Tư Đồ Vân Binh cho Martinez đào. Nhưng có lẽ là Premiership rất nhiều trung hạ du đội bóng cho Everton đào. Nếu như không có phía trước Liverpool đối mặt đối thủ bảo thủ đến thực chất bên trong cách làm. Chỉ sợ Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không ở lúc trước buổi họp báo bên trên có như vậy ngôn luận. Hiện tại cơ hồ là buộc Martinez từ bỏ bảo thủ chiến thuật. Bởi vì Everton fan bóng đá tuyệt không hy vọng nhìn thấy đội bóng đối mặt Liverpool lúc sợ tốt biểu. Hiện, ngày đã nhập thu, Tư Đồ Vân Binh đổi lại khinh bạc áo khoác. Tại đi vào Goodison Park sân bóng lúc hoàn toàn như trước đây mang theo cái kia cường đại khí tràng. Martinez lúc trước ở đây bên cạnh bứt rứt bất an liếc qua thấy ngay. Mà đứng ở đây bên cạnh Tư Đồ Vân Binh lại khí định thần nhàn. Hai đội xuất ra đầu tiên vào sân. Tại toàn trường fan bóng đá nhiệt tình trợ uy dưới, Liverpool cùng Everton Merseyside quận Derby sắp diễn ra. Everton bên này xuất ra đầu tiên 4.231. Nhìn bài binh bố trận, cho dù bảo thủ cũng rất có hạn. Thủ môn, Howard, hậu vệ, Galovic, Jazerker, Full, Browning, giữa trận, Naismith, Berry, Barkley, McCarthy, Dilofeu, tiên phong, Lukaku. Liverpool xuất ra đầu tiên thì vẫn là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Koulibaly, Benatia, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Casemiro cùng Eriksen thúc đẩy thế công lúc tao ngộ Everton trung lộ nghiêm mật phong tỏa. Đưa bóng truyền về sau từ Kante đưa bóng quá độ đến đường biên. Robertson nhanh chóng thúc đẩy lúc phát hiện Everton hiệp phòng đường biên rất bình thường cấp tốc. Mà lại là cả phòng tuyến đang di động. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng có chút dương lên, nhìn Martinez tại phòng thủ bên trên vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Bất quá Liverpool biến hóa bên này cũng tới được nhanh, Robertson đình chỉ thúc đẩy, tại cùng Casemiro gặp trở ngại phối hợp về sau. Hắn lại tại trung tuyến đường biên hậu phương khu vực phạm vi lớn đem cầu nghiêng truyền bên phải. Đường, ra cầu sau liền lui về. Không còn theo vào, Liverpool khai thác đường chéo tiến công chuyển di phương thức đem tiến công chuyển rời đến cánh. Phải, Azpilicueta tiến lên tiếp ứng bên trong một cước ra cầu thẳng truyền. Khiến Dilofeu bức đoạt thất bại, Gareth Bale lĩnh cầu sau tao ngộ Browning bên trên đoạt, chụp cầu hướng đường biên ngoại tuyến hoàn thành né tránh về sau. Gareth Bale nhanh chóng dẫn bóng hạ ngọn nguồn sau đi vào nội tuyến. Tại Everton phòng tuyến lui về đến vùng cấm địa bên trong lúc, Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ, theo vào đi lên Eriksen tại Berry cùng McCarthy giáp công hạ lại đem cầu đập hướng sau lưng khu vực. Casemiro lại theo vào lội cầu biến hướng đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tiến vào xạ trình về sau, Casemiro liền lên chân oanh cánh cửa. Trận banh này đánh cho có chút chính. Thủ môn Howard thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra. McCarthy tại Eriksen phản đoạt áp lực dưới ra sức lên nhảy đánh đầu đưa đò. Barkley bộ ngực ngừng cầu sau vừa muốn quay người lại bỗng nhiên cảnh giác. Kante tựa như một con rắn độc đã để mắt tới hắn. Barkley quay người đến một nửa liền chủ động thân thể đối kháng ngăn cản Kante bước đoạt. Sau đó đưa bóng quét về phía đường biên đi tìm Dilofeu. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Everton từ thủ chuyển công làm còn có thể. Nhưng khi Dulofeu sờ cầu lúc muốn ngay cả ngừng mang lội đi đột phá, Azpilicueta lại bị thiệt lớn. Chẳng những cầu bị đoạn dưới, mình càng là tại nhào tới lúc trước bị Azpilicueta thân thể đối kháng đụng được mất đi thân thể. Cân bằng té ra đường biên bên ngoài. Martinez lập tức nhấc tay ra hiệu Azpilicueta hắn phạm lỗi. Hiện trường nhìn trên đài, những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá cũng đều hô to phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính không có chút nào biểu thị. Y theo Premiership xử phạt tiêu chuẩn, vừa rồi Dulofeu mất đi cầu quyền khống chế về sau cũng đã ở thế yếu. Dù là Azpilicueta là chủ động phát lực, nhưng cũng là nhìn lắm thành quen. Liverpool thế công lần nữa phát động. Lần này Robertson rất bình thường kiên định từ cánh trái nhanh chóng chen vào. Kante đưa bóng nghiêng truyền đi về sau. Robertson đột nhiên đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Đang hấp dẫn Berry đến phong tỏa hắn lúc. Robertson bỗng nhiên đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski tại Jazerker cùng phun giáp công hạ chủ động lui về tiếp ứng một cước ra cầu. Eriksen nghênh cầu trực tiếp chọn truyền. Hồng quân thế công nước chảy mây trôi. Coutinho vùng cấm địa sườn trái trước đâm trúng tiếp ứng đến Eriksen chọn truyền lăng không rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn xa nhà trụ phương hướng. Hoút dập tắt lửa đến cực hạn nhưng cũng không cách nào đụng phải bóng đá. Mất hết can đảm hắn lại nghe được một tiếng vang dội thanh âm thanh thúy. Bóng đá đánh trúng vào xa nhà trụ sau bắn ra. Everton trốn qua một kiếp. Gareth Bale vô ý thức muốn bù bắn. Nhưng bởi vì bắn ra cầu tới quá đột ngột. Kết quả đá khoảng không. Browning không quản được nhiều như vậy. Đi vào trung lộ vượt lên trước để sẻng đưa bóng quét ra ngoài. Everton fan bóng đá lúc này mới như chút được gánh nặng. Nhưng ánh mắt nhất chuyển. Bóng đá lại tại trước trận bị Koulibaly khống chế lại. Tiểu ma thú Lukaku lập tức đi phản đoạt. Koulibaly đưa bóng hoành gõ. Benatia khống chế bóng. Cầu quyền còn tại Liverpool bên này. Everton thế yếu đơn giản quá lớn. Mặc kệ bọn hắn phải chăng bảo thủ. Liverpool cường công. Liên tiếp tiến công tiết tấu cũng rất tốt. Tranh tài quyền chủ đạo hoàn toàn ở Hồng quân trong tay. Casemiro phía trước trận ngang vị trí chạy tiếp ứng. Ngay sau đó lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen tại McCarthy cùng Barkley đến giáp công lúc đưa bóng xéo xuống về gõ đường biên. Azpilicueta đột nhiên cao tốc chen vào. Tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá vòng qua phun sau lưng bay thẳng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Lewandowski trước chen vào bên trong ra dơ cơ ngăn trở ngoại tuyến. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn là đang cùng tiến bọc đánh bên trong lăng không để bắn đưa bóng đánh phía cầu môn. Phương hướng, Hoút lần này chính diện phủ kín. Mặc dù cầu tới cũng rất bình thường đột nhiên. Nhưng hắn tốt xấu có thể dùng song trưởng đưa bóng cản ra. Everton fan bóng đá trên khán đài nhịn không được ôm lấy đầu. Không ít người đầy mặt vẻ hoảng sợ. Hồng quân đây là hoa thức treo lên đánh Everton đâu. Mặc dù cầu chưa đi đến. Nhưng tranh tài đánh không đến 10 phút. Liverpool lại không ngừng tại sáng tạo ra tiến công uy hiếp. Chỉ là khủng bố như vậy, tiến công áp lực y nguyên khiến Martinez đáy lòng sợ hãi. Đây chính là Everton cùng châu Âu, thậm chí thế giới đỉnh tiêm cấp bậc chênh lệch, gần như không có sức hoàn thủ. Tranh tài phút thứ 11, đường Liverpool cánh trái tiến công Coutinho nếm thử đường biên trực tiếp truyền bên trong mà bị Jazerker cản ra về sau. Nhưng Jazerker cản ra cầu độ cao không đủ. Trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm bị Casemiro đoạn hạ. Casemiro cắt bóng sau chỉ gặp Berry đối diện giết đi lên. Dưới chân hắn nhanh chóng chụp cầu đem Berry vượt qua. McCarthy bù vị trung lộ phòng thủ. Casemiro lại thuận thế đưa bóng hướng phía bên phải một chuyến lắc ra góc độ mới xuất hiện chân nổ. Bắn ra, bóng đá xẹt qua một đường vòng cung sau cấp tốc rơi vào cầu môn góc trên bên phải. Howard lần này chỉ di động một bước liền coi như thôi. Không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Casemiro dẫn bóng dẫn nổ đội khách fan bóng đá kích tình. Tư đồ Vân Binh cũng vì hắn dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tranh tài mặc dù không có đánh bao lâu, nhưng Everton trung tướng đã có chút tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ tại mỗi một cái khâu bên trên đều so Liverpool yếu nhược nhiều lắm. Martinez mặt trầm như nước, hướng trong tràng các đệ tử gọi hàng, để bọn hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo cùng trầm ổn. Muốn xông phá Liverpool bện phòng thủ Internet, như vậy tất nhiên cần bọn hắn càng tinh tế hơn đoàn đội hợp tác mới được. Đơn đả độc đấu, mạnh hơn đơn binh năng lực có thể so sánh được Messi, Neymar, Jose Ronaldo, Liverpool đối phó những cái kia đại thần cấp cầu thủ đều rất có kinh nghiệm. Huống chi là Everton những này lính tôm tướng cua. Dẫn bóng sau Liverpool biểu hiện không có hạ xuống, không có chút nào thư giãn, tiếp tục hướng Everton phòng tuyến tạo áp lực, không ngừng mà sáng tạo sút gôn. Everton trung tướng mệt mỏi, nào có nửa phần sân nhà tác chiến ưu thế thể hiện. Tranh tài như vậy tình thế sẽ để cho nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá cũng rất cảm thấy kiềm chế, nhưng bọn hắn không có cách nào. Cho dù không muốn thừa nhận, thế nhưng nhất định phải tán thành Liverpool siêu tuyệt thực lực. Tư đồ Vân Binh bản mùa giải muốn bảo đảm thi đấu vòng tròn tứ liên quan, tự nhiên cũng sẽ không có một lát thư giãn. Nhất là hắn đã cho đội bóng chủ lực cầu thủ rất đầy đủ tĩnh dưỡng không gian. Thay phiên so trước đó chấp giáo đội bóng bất kỳ một cái nào mùa giải đều muốn chịu khó. Mục đích đúng là tận khả năng để đám cầu thủ đối mặt mỗi một cuộc chiến đấu lúc đều tinh lực dồi dào. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Lewandowski tại một lần cùng Gareth Bale trao đổi vị trí chạy bên trong tạo thành phối hợp. Tinh diệu, Robertson đường biên tiếp ứng Eriksen xéo xuống truyền về hậu chuyện bên trong đánh Everton phòng. Tuyến sau lưng khu vực. Lewandowski nghiêng chen vào vị trí chạy về sau hất đầu đưa đỏ. Hắn kéo theo Full cùng phòng tới. Trung lộ xuất hiện lỗ hổng bị Gareth Bale bên trong cắt bắt lấy. Đón rơi xuống bóng đá một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool lại xuống một thành. Martinez bộ mặt cơ bắp có chút co rúm. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đạt được trên trận đám cầu thủ tâm thái. Bởi vì ngay cả chính hắn đều nhanh tâm tính bạo tạc. Huống chi là trên trận những cái kia cầm đối thủ không có biện pháp các đệ tử. Không thể phủ nhận hôm nay Everton phòng tuyến là nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Giống bên liền chưa thể xuất chiến. Galovic, Browning, Full ba người này lại thêm ra Zerker tạo thành phòng tuyến quả thực còn chờ tăng lên cùng rèn luyện. Cho dù là đánh Premiership phổ thông đối thủ cũng chưa chắc có thể nói vạn vô nhất thất. Huống chi là đối mặt thế công lăng lệ Liverpool, nhưng lại khó cũng muốn kiên trì a. Chỉ là trận đấu này không khí tuyệt đối không phải một trận phổ thông tranh tài. Nhìn trên đài những cái kia kiềm chế thật lâu Everton fan bóng đá nhịn không được đối đội bóng cùng. Chủ soái Martinez tiến hành gào thét gầm thét. Bọn hắn cần đội bóng xuất ra mạnh hơn biểu hiện. Bọn hắn đã tại Liverpool trước mặt không ngóc đầu lên được quá lâu quá lâu. Phải biết tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield thời điểm, trước một cái mùa giải cuối cùng xếp hạng, Everton là còn cao hơn Liverpool 2 vị. Nhưng quá khứ 3 năm, Liverpool 3 năm quán quân, Everton lại tại dậm chân tại chỗ thậm chí có lui lại. Trọng yếu nhất chính là tại Merseyside quận Derby bên trong nhiều lần thảm tao hồng quân độc thủ. Bị giết đến không chừa mảnh giáp. Everton fan bóng đá nhịn không nổi nữa.